không dễ bắt nạt. Chương 77. 77, Abazia Moscato Rose Donce. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Man Châu thức dậy thì thấy Tư Truy đã ngủ gục ở trên bếp, mặt bàn bày đầy nguyên liệu, cân làm bánh, điện thoại cùng sổ sách bên cạnh cô là hai chiếc bánh nhỏ đã bị ăn dở một góc. Cố Man Châu tiện tay ăn một miếng, cảm thấy mùi vị không tệ, loáng tay đã hết chiếc thứ nhất rồi đến chiếc thứ hai. Tư Truy nghe thấy tiếng xoẹt xoẹt bên tai, mơ màng mở mắt ra, hai chiếc bánh trước mặt đã không cánh mà bay. Cô chợt nhảy dựng lên, chị Châu, bánh, chị ăn rồi, ngon lắm, em thức cả đêm làm sao? Cố Man Châu buông dĩa, khóe miệng dính một chút kem. Nhìn vẻ mặt ngái ngủ của Tư Truy, có chút xót xa mà xoa mặt cô. Nếu mệt thì nghỉ một lát đi, cái này để chị dọn cho. Bấy giờ cánh tay cô đang bị nhức, hai quầng mắt sưng lên vì thiếu ngủ. Trong người chẳng còn chút hơi sức nào, cho nên cô cũng không hề cưỡng cầu, hoàn toàn phó thác cho Cố Man Châu. Bước vào trong phòng tắm, Tư Truy đột nhiên dừng lại ở cửa rồi quay đầu nhìn Cố Man Châu. Cô nói, chị, em muốn ăn mì. Được, chị nấu mì cho em. Tư Truy giơ điện thoại ra nhìn đồng hồ, 6 giờ sáng, còn khoảng 8 tiếng nữa là bắt đầu vòng 2 rồi. Cô lanh lẹ đánh răng, rửa mặt, lúc này, email thông báo có tin nhắn tới. Cô nhấn vào xem, email đến từ chương trình Mỹ Vị Nhân Gian. Chào Tư Truy, chắc hẳn bạn không biết chúng tôi có yêu cầu đặc biệt với rượu vang. Ở đây, bạn cần cung cấp cho chúng tôi những thông tin quan trọng về loại rượu mà bạn cần. Như vậy chúng tôi mới có thể giúp bạn chuẩn bị đầy đủ. Rượu vang không giống những loại nguyên liệu, thực phẩm khác, nó không sẵn cũng không dễ kiếm, giá cũng chẳng rẻ chút nào. Chương trình cho những người chọn trúng rượu vang thời gian để suy nghĩ. Tuy nhiên không thông báo trước, quả nhiên là đòn đánh úp. Tư Truy chạy vội vào bếp cầm cuốn sổ của mình lên, tìm đến trang vừa viết hôm qua. Cô tra thêm đặc điểm, hương vị của ba loại đã qua bước sàng lọc đó, lồng ghép các kiến thức lại, cuối cùng cảm thấy rượu vang hồng Abazia nhất định sẽ rất hợp. Đúng vậy, mình tin là mình đúng. Cô gật đầu một cái chắc nịch, đắn đo thêm một lúc nữa rồi mới trả lời bọn họ, đến phút chót có hơi lưỡng lự nhưng vẫn gửi đi. Có thể nói vòng này là vô cùng mạo hiểm, loại rượu đó cô còn chưa được thử bao giờ, đã thế bản thân lại dị ứng cồn, không biết quyết định này có đúng không đây. Đúng 2 giờ chiều, Tư Truy có mặt tại tầng số 15 tòa nhà hometown. Hôm nay cô mặc một chiếc sơ mi trắng oversize, cổ cao cài đến nốt cuối, bên dưới là quần legging màu đen bó sát phối với giày thể thao đơn giản. Vạt áo dài qua mông tạo cảm giác nhẹ nhàng, khoe đôi chân thon và che đi những khuyết điểm nhỏ. Mọi người đến rất đúng giờ, sau khi tập hợp đủ, Tô Đào dẫn mọi người thông sang một căn phòng khác rộng hơn, nơi sẽ quay trong mấy tiếng đồng hồ tới. Trước mặt là gian bếp toát lên vẻ sang trọng khiến cho bất cứ người đầu bếp chân chính nào cũng muốn được đặt chân vào. Tô Đào giới thiệu sơ qua với 10 thí sinh có mặt về các khu chức năng phục vụ nấu nướng, nơi đặt nguyên liệu và thực phẩm luôn được thay mới, bổ sung đầy đủ, đảm bảo cho việc phát huy thực lực của người tham gia. Trong lòng Tư Truy dâng lên cảm giác rộn ràng đến lạ. Cô nhìn bàn bếp sáng bóng, không gian theo phong cách mở, đường đi rộng. Quả là một căn bếp đáng mơ ước. Mọi người chú ý, bây giờ tôi sẽ công bố nguyên liệu mà các bạn đã bốc được vào 24 tiếng trước. Các bạn đã sẵn sàng chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Đào hỏi với vẻ hào hứng, nhanh chóng khuấy lên bầu không khí sôi nổi trong đám người. Bà ta bước đến chiếc khay đựng những tấm thẻ, từ tốn cầm lên từng cái, sau đó nhíu mày cất giọng. Tư Truy, nguyên liệu của cô là rượu vang. Tư Truy mỉm cười, chống ngực dồn dập đến mức loạn nhịp. Nghe qua nguyên liệu này có vẻ không dễ kết hợp với bánh ngọt, nếu không có kiến thức thì kiểu gì cũng sẽ xảy ra sai sót. Trần Tiếp nghe vậy liền vui mừng, một người nhà quê như Tư Truy thì làm sao biết đến rượu vang, huống chi là muốn chiến thắng trong vòng này. Cô ta chính là chuyên gia về mảng tráng miệng, vậy nên cô ta nghĩ mình nhất định sẽ là người đứng đầu vòng 2. Trần Tiếp, gelatin, khóe môi Trần Tiếp cong cớn, cô ta hoàn toàn không hề có gì lo lắng. Nguyên liệu nào đối với cô ta cũng như nhau, cô ta đều có thể biến nó trở nên ngon nhất, tuyệt hảo nhất. Tô Đào ngừng lại một chút, máy quay liền chuyển sang phía Ngô Trung. Ông ta lập tức tươi cười, người tiếp theo, Nguyễn Thiếc. Nguyên liệu của cậu là bột nguyên cám. Vệ Thiên Từ, ngôi sao của chúng ta đã chọn chúng nguyên liệu là khoai môn. Liệu cậu ấy có ổn không đây? Tô Đào tiếp lời Ngô Trung. Vậy ảnh hậu của chúng ta thì sao? Tôi thật sự rất dò mò. Anh có thể nói cho tôi và mọi người biết không? Ảnh hậu Kim Lệ Huyên. Tôi phát hiện đã có một sự trùng hợp ở đây. Nguyên liệu của cô ấy cũng là rượu vang. Kim Lệ Huyên nở nụ cười bẽn lẽn, nhìn qua Tư Truy với ánh mắt khiêu khích. Thật không uổng công cô ta tin tưởng vào đạo diễn Phùng. Lông mày Tư Truy khẽ nhăn lại rồi giãn ra, chẳng lẽ trùng hợp đến vậy sao? Vòng một trung đổi, vòng hai trung nguyên liệu, nói thế nào cô cũng không tin đây là số trời sắp đặt. Ồ, có lẽ cô kêu với cô Trịnh của chúng ta vô cùng hợp nhau, ngay cả duyên phận cũng muốn hai người đó có điểm chung. Tô Đào nửa đùa nửa thật, nghe vậy, Tư Truy cũng chẳng thấy vui chút nào. Có điều cô không để tâm nhiều lắm. Hiện tại trong đầu chỉ có bánh ngọt cùng với rượu vang là đang chiếm lĩnh suy nghĩ của cô. Công bố hết 10 nguyên liệu, có tất thảy 8 nguyên liệu được thả vào thùng thì chỉ có Tư Truy với Kim Lệ Huyên, Trần Tiếp với hai người khác trùng nhau, còn lại một nguyên liệu nữa là không ai chọn. Vòng trước loại 10 người, bây giờ còn 10 người, số lượng nữ nhiều hơn nam. Tư Truy bỗng dưng cảm thấy áp lực cạnh tranh đang đè nặng lên tim mình, cô nhắm mắt, hít sâu. Thời điểm mở ra lại là một đôi mắt sáng trong veo như ngọc. Nghỉ đúng 5 phút, ngay khi hiệu lệnh vang lên, người nào người nấy đều ôm theo một chiếc giỏ, không chút do dự chạy vào bên trong siêu thị mini. Nguyên liệu ở đây thậm chí còn phong phú, đầy đủ hơn khi mua ở ngoài rất nhiều. Nồi niêu xong chảo, dụng cụ bếp, đồ tươi, đồ khô, rau củ quả, gia vị. Tất cả đều được sắp xếp xung quanh mình, Tư Truy lướt qua hàng rượu vang. Đầu tiên là lấy rượu trước. Rượu mà cô muốn tìm là rượu Abbazia, tên đầy đủ là Abbazia Moscato Rosé Dolce, được đặt theo tên của một tu viện cổ có từ thế kỷ thứ 9. Rượu vang Ý Abbazia nổi bật bởi màu hồng tinh tế với số lượng bong bóng bền lâu. Sở hữu nồng độ cồn lý tưởng 7, vôn, rượu vang sủi lấp lánh nhẹ nhàng với mùi hương trái cây và hoa hồng nói lên mọi điều về mùa hè. Một hàng rượu có mấy chai trông tựa nhau. Tư Truy băn khoăn một hồi, xem xét bao bì sản phẩm, dựa vào đó đoán thông tin, nguồn gốc. Cách chương.